Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, 437. Chương 437 Nữ Đặc Công Muội Muội. Đông Ngữ Trụ vào bệnh viện, mật đạo lún thời điểm tạp tới rồi nàng eo gỗ một khối xương cốt dập nát tính gãy xương. Nếu là người bình thường ra, như vậy thương cũng đủ ở trên giường nằm cả đời. Nhưng Đông gia là cái gì gia tộc? Dùng chính là tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị. Bác sĩ cũng đều là trong nghề đỉnh cấp nhân sĩ. Đông Ngữ như vậy, cốt thương bác sĩ nhóm có 80% nắm. Chắc làm nàng một lần nữa đứng lên đi đường. Bất quá yêu cầu không ngừng làm phẫu thuật, không ngừng chữa trị. Không chỉ có như thế, liền tính về sau khôi phục, cũng không thể giống người bình thường như vậy tùy ý hạ eo, thả Đông Ngữ trên mặt bị Minh Ca dùng dao nhỏ phủi đi miệng vết thương quá sâu. Miệng vết thương này hảo cũng yêu cầu mỹ dung kỹ thuật đem vết sẹo chỉnh rớt, bởi vì Đông gia biệt thự nổ mạnh sự kiện, quốc tế tin tức đều có đưa tin, mọi người đều ở suy đoán là xã hội đen cùng Đông gia có cái gì gút mắt, dùng phương thức này tới cảnh cáo mùa đông quân. Bất quá vì cái gì nổ mạnh chỉ là Đông gia đại tiểu thư sở trụ biệt thự này, thật là làm người khó hiểu vấn đề. Dư luận ồn ào huyên náo thẳng chỉ Đông gia, vì biểu tỉ muội thân hậu, Minh Ca ở Đông gia quản gia an bài đi xuống bệnh viện thấy đã chuyển tới khách quý phòng xếp Đông Ngữ, trên mặt che lại thật dày băng gạc, một chân treo ở không trung. Đông Ngữ ăn mặc quần áo bệnh nhân nằm ở trên giường, không có tân trang, trên mặt tái nhợt tiều tụy, ẩn ẩn còn có Minh Ca ngày ấy tay đấm chân đá lưu lại xanh tím dấu vết. Hiện nay Đông Ngữ không có nửa điểm ngày thường quyến rũ vũ mị, quả thực tựa như thiếu chất dinh dưỡng khô khốc hoa giống nhau. Minh Ca đi vào thời điểm nàng đã thanh tỉnh, nghe được cửa phòng mở tưởng hộ sĩ. Lan, Lan, cút đi, đừng tới phiền ta, cho các ngươi viện trưởng lại đây. Ta mặt rốt cuộc còn cần bao lâu mới có thể hào? Như thế nào cũng đến yêu cầu nửa năm một năm đi. Minh Ca ngồi ở nàng mép giường trên sofa than, nhỏ tức, bất quá cũng có khả năng cả đời đều hào không được. Loại này thương liền tính lại như thế nào chỉnh, về sau tổng vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra tới. Đồng Ngữ nghe được thanh âm này, quay đầu trưng hướng thanh âm phát ra phương hướng, nhìn đến Minh Ca, nàng ánh mắt từ nháy mắt sợ hãi biến thành oán giận. Ngươi vì cái gì không chết? Ngươi vì cái gì không chết? Ta biệt thự nổ mạnh có phải hay không ngươi đảo quỷ? Ngươi như thế nào có thể có ta biệt thự tổng khống quyền? Ngươi tiện nhân này, ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy? Tỷ tỷ ngươi đừng kích động, này sẽ kích động đối với ngươi thân thể nhưng không nửa điểm chỗ tốt. Minh Ca như cũ ngồi ngay ngắn mỉm cười, nhất phái yêu nhã điềm tĩnh. Tỷ tỷ nói những lời này ta nghe không hiểu, hôm nay ta là tới xem tỷ tỷ khôi phục thế nào. Rốt cuộc chúng ta cũng coi như là tỷ muội, không tới nhìn xem ngươi cũng không thể nào nói nổi, ai muốn ngươi giả mù sa mưa. Ngươi Lan, ngươi Lan, ngươi tới, ngươi tới a. Minh Ca càng là như vậy cười vô hại, Đông Ngữ càng là cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nàng tuy rằng hận không thể đem Minh Ca bầm thây vạn đoạn, nhưng bị Minh Ca như vậy tra tấn một đốn, hiện giờ chỉ cần cùng Minh Ca đơn độc ở bên nhau liền cảm thấy cả người đều ở phát mau. Đông Ngữ một bên thét chói tai một bên duỗi tay không ngừng ấn trước giường linh nút. Tỷ tỷ không cần như vậy kích động, nếu không thích ta, ta đi chính là, tỷ tỷ phải hào hào dưỡng thương nga. Về sau ra viện chúng ta tỷ muội hào tiếp tục ở một khối chơi đùa. Minh Ca đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Đương Ngữ kinh ngạc, không nghĩ tới Minh Ca tới một phút không đến liền sẽ rời đi. Nàng hiện giờ xem Minh Ca, tổng cảm thấy Minh Ca nào nào đều là đối nàng các loại âm mưu quỷ kế. Nhìn đến Minh Ca thật muốn ra cửa, Nàng nhịn không được ra tiếng. Ngươi đừng nói ngươi lại đây chỉ là nhìn xem ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi như vậy đối đãi ta. Đừng nghĩ bà có thể quá buông tha ngươi. Hắn ghét nhất chính là tay chân tương tàn. Đông Minh ca, ta đời này quá không tốt. Ngươi cũng đừng nghĩ có thể hảo quá đi nơi nào. Không có Đông gia vì ngươi chống lưng. Ngươi liền chờ ngã tiến bùn đất đi ngươi. Tỷ tỷ. Ngươi tưởng quá nhiều. Nằm ở trên giường nhàm chán có thể nhiều nhìn xem thư. Miễn cho giống như trước giống nhau vô tri. Đi ra ngoài đều tưởng cái nào tiệc rượu chạy ra khiêu vũ nữ lang đâu. Trong đầu tịnh tưởng này đó lung tung rối loạn. Trách không được tỷ tỷ ngươi một phen tuổi còn không làm việc đàng hoàng. Mãi cho đến khép lại môn. Thanh âm truyền đến. Đông Ngữ mới phản ứng lại đây Minh ca vừa mới châm chọc nàng những lời này đó. Thế nhưng nói nàng vô tri. Một phen tuổi. Nói nàng không làm việc đàng hoàng. Tiện nhân này dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Nàng tức giận đến đôi tay ôm lấy đầu lớn tiếng thét chói tai. Buổi tối trở về. Khó được phát giác mùa đông quân cũng ở trong nhà. Hắn ngồi ở trên sofa xem văn kiện. Hứa Nhã ngồi ở hắn bên cạnh. Bất quá rõ ràng cũng là ở lật xem chính mình văn kiện. Thấy Minh ca vào nhà. Hai người ngẩng đầu đều chiều Minh ca cười. Hai người chi gian bị thật nhiều văn kiện ngăn cách. Ngồi như vậy xa, lẫn nhau cũng không có giao lưu. Thoạt nhìn căn bản không giống phu thê. Đảo như là công tác đồng bọn. Không đối đồng bọn đều không tính là. Bởi vì hai người trực tiếp không khí ngưng kết thậm chí còn có chút dương cung bạt kiếm. Thương trường địch nhân còn kém không nhiều lắm. Buổi tối một nhà ba người khó được ăn một lần cơm. Trên bàn không có nửa điểm giao lưu. Cho rằng cơm nước xong mùa đông quân tổng cần phải đi đi. Nhưng gia hỏa này như cũ ngồi ở trên sofa đối Minh ca nói. Sẽ đánh đàn sao? Đạn đầu khúc làm ta và ngươi mụ mụ nghe một chút. Ngô. Đây là cái gì chẳng huống? Mùa đông quân rõ ràng là ở hướng Hứa Nhã phát ra hòa hảo tín hiệu. Minh ca nhìn phía Hứa Nhã. Hứa Nhã trên mặt bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Thấy Minh ca trông lại. Nàng gật gật đầu nói. Đi thôi. Đạn đầu khúc đoàn điểm. Đừng quá mệt. Dương Cầm ở lầu hai cửa sổ sát đất trước. Minh ca lên lầu phía trước như cũ có chút không quá yên tâm nhìn mắt Hứa Nhã. Mùa đông quân này chỉ cáo già. Rõ ràng chôn cấp gà chúc Tết bất an hảo tâm a. Một đầu khúc đạn xong. Minh ca đều đến thang lầu chỗ rẽ chỗ vừa lúc nhìn đến trong phòng khách hai người. Hứa Nhã ở vì mùa đông quân pha trà. Hứa Nhã tuy rằng hơn 40 tuổi. Nhưng trên người nàng cái loại này tĩnh nhã đoan trang liền như vô hình quang mang làm người vô. Pháp đem nàng bỏ qua. Vì mùa đông quân pha trà nàng tay ngọc nhỏ dài giơ tay nhấc chân cảnh đẹp ý vui tuyệt đẹp. Làm người nhất thời có thể xem ngây ngốc đi. Mùa đông quân chậm rãi nếm một ngụm cảm thán. Người trà nghệ so năm đó tiến bộ thật nhiều. Hứa Nhã tiếp lời. Nhiều năm như vậy thời gian đi qua, người đều ở tiến bộ, huống chi là tay nghề. Minh ca lặng lẽ lên lầu vào chính mình phòng, Hứa Nhã kinh nghiệm thương trường, không phải cái nhị bát vô tri thiếu nữ. Minh ca không thể đi mọi chuyện nơi trốn nhúng tay, thả nàng cảm thấy Hứa Nhã sẽ xử lý tốt cùng mùa đông quân sự tình, mùa đông quân buổi tối cũng không. Có rời đi. Vẫn luôn nghe động tĩnh Minh ca thở dài. Phóng không tâm tư tiếp tục tu luyện. Nàng hiện giờ cùng Lạc Khanh ở bên nhau nơi trốn bị Lạc Khanh khí thế nghiền áp. Cái này làm cho nàng phiền não đồng thời cũng bị khơi dậy một cổ tử ý chí chiến đấu. Nàng còn cũng không tin chính mình vẫn luôn bị Lạc Khanh cản tay. Bất quá Lạc Khanh ngày đó lời nói cũng bị Minh ca tinh tế nhấm nuốt một phen. Nàng tâm lý tuổi tác cao tinh thần lực cao hẳn là cùng nàng trải qua vị diện nhiều có cùng với nàng. Tinh thần thuộc tính giá trị có quan hệ. Nhưng Lạc Khanh đâu? Lạc Khanh vì cái gì sẽ so nàng còn cao? Chẳng lẽ thế gian thực sự có người sinh hạ tới chính là thiên tài cấp nhân vật? Hết chương.